Minh Hoàng giận quá, cười lạnh lùng mấy tiếng, xoay người rời khỏi. Trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa. A Lệ luôn luôn trầm mặc, giọng nói lại hơi gấp gáp. Không phải là cô quá xúc động rồi chứ? Cô sẽ chọc giận hắn đó. Sự tức giận trên gương mặt Hứa Mộ Triều lập tức biến mất. Hít sâu một hơi. Tôi cố ý. Có câu loạn sắc sinh biến, chúng ta mới có thể trong tìm đường sống hỗn loạn. Hắn có kế hoạch trong 2 ngày sẽ hoàn thành việc cải tạo tôi. Với tính cách và tính toán tinh vi của hắn, chỉ có thể làm cho lòng hắn rối loạn thì mới có đường sống. Hôm nay khó lăng lắm tôi mới phát hiện ra nhược điểm tâm lý của hắn. Hứa Mộ Triều ngồi xổm xuống bên cạnh A Lệ. Bây giờ nói với tôi, vì sao cậu lại chấp nhận cải tạo? A Lệ cọ quậy muốn ngồi dậy, Hứa Mộ Triều vội vàng nâng đỡ cậu. Cậu ta dựa vào vai cô, thở nhẹ, hai mắt sáng lóng lánh như ánh trăng, phát ra tia vui sướng. Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cậu. Cậu nói, cuối cùng tôi cũng biết nội dung nguyên tắc cơ bản của người máy. Hứa Mộ Triều cúi đầu từ từ nói, trả giá bằng hai chân. Cậu gật đầu, trả giá bằng hai chân, không sao, cơ thể của tôi. Minh Huy hoàn toàn tin vào thành ý của tôi. Tôi đã nửa người nửa máy, cho nên cô ta nói cho biết tội dùng nguyên tắc cơ bản. Cậu ta nhìn Hứa Mộ Triều, nghiêm túc nói, Hứa Mộ Triều, tôi muốn chạy đi e sợ rất khó, nhưng cô thì có thể. Tôi hy vọng cô lấy tính mạng mà thề, nếu cô có thể đi ra ngoài, xin truyền lại bí mật lớn nhất được che giấu trong nguyên tắc cơ bản cho loài người. Hết tập 3.